Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1032. Đệ trận pháp cùng tế phẩm. 2. Ninh Hoan tâm cùng người khác giống nhau, cũng đang chuyên tâm phát ra chính mình linh lực. Chính là chậm rãi, nàng phát hiện chính mình dưới chân tiểu thảo thế nhưng ở điên cuồng sinh trưởng. Tốc độ phi thường đáng sợ. Chẳng lẽ, này đó cỏ cây không chỉ có thể hấp thu tử khí, còn có thể hấp thu linh khí. Ninh Hoan tâm đột nhiên ánh mắt nghiêm nghị, đáy lòng có một loại thật không tốt dự cảm. Nàng đột nhiên xoay người quay đầu lại, nhìn đến phía sau những cái đó cây cối cũng ở điên cuồng sinh trưởng. Hơn nữa, chúng nó trên người xuất hiện ra một tia màu xanh biếc u quang. Tất cả đều bay về phía một phương hướng. Đại gia không cần lại tiếp tục phát ra linh lực, mau dừng lại tới. Ninh Hoan tâm lạnh lùng hô to một câu. Nghe được nàng lời nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn thanh âm truyền đến phương hướng bị người chung quanh chú mục. Ninh Hoan tâm không có chần chờ, ngữ khí càng thêm lạnh băng cùng nghiêm túc. Đại gia mau xem chúng ta dưới chân cỏ dại, chúng nó ở hấp thu chúng ta linh lực, mà hấp thu lúc sau, chúng nó sẽ đem sở hữu linh lực đều truyền cấp mộ thất trung ương kia khẩu màu đen quan tài. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, có một bộ phận người thật sự ngừng lại, lặng lặng quan sát đến. Đừng có ngừng. Lúc này, Lăng Nhạc Nguyên đột nhiên hô to một câu. Ta cảm giác được cấm chế ở đong đưa, nó mau chống đỡ không được. Đại gia lại cố gắng một chút. Cấm chế ở đong đưa. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên nói, tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời, chần chờ. Những người đó vẫn là lựa chọn tin Lăng Nhạc Nguyên nói. Rốt cuộc, đường đi ra ngoài gần đây ở trước mắt, chỉ cần có thể tồn tại đi ra ngoài, cái này chủ mộ thất có cái gì kỳ quặc, cái kia màu đen quan tài có cái gì cổ quái, ai còn sẽ đi để ý đâu. Cố Hoan, chỉ có Ninh Hoan tâm một người không có động. Một bên Cố Đình không khỏi cúi đầu, thấp thấp kêu nàng một tiếng. Này quan tài thật sự có vấn đề. Đình ca, ngươi tin tưởng ta, ta cảm thấy thực cổ quái. Chúng ta tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Này cấm chế tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ninh Hoan tâm cảm giác được nguy hiểm. Nàng tin tưởng chính mình phán đoán. Ta tin ngươi. Lúc này, vẫn luôn đi theo vài người bên người Trương Nguyên Kiến cũng đình chỉ linh khí phát ra. Hắn tin tưởng Ninh Hoan tâm nói, cũng tin tưởng hai mắt của mình. Hảo, ta cũng tin ngươi. Đại gia dừng lại, Cố Đình nhìn Ninh Hoan tâm, đột nhiên hướng về phía một bên Cố Xương bọn họ hô một câu. Là, sư huynh, Cố Xương, Diệp Lăng còn có Hoắc Ẩn, ba người đều ngừng lại, tính ta một cái. Lúc này, Dương An Noãn cũng từ trong đám người đã đi tới. Vừa mới Ninh Hoan tâm nói nàng đều nghe được, nàng lựa chọn tin tưởng nàng. Ta tin Hoan tỷ thông minh nhất. Dương An Noãn như cũ đối Ninh Hoan tâm tràn ngập mật nước tin tưởng. Ân, Ninh Hoan tâm gật gật đầu, nàng nhìn mắt toàn bộ chủ mộ thất hoàn cảnh, ánh mắt ở không ngừng lập lòe tính kế. Cái này chủ mộ thất có hoa có thảo, này đó hoa cỏ còn không phải hư ảo, là chân thật. Chúng nó không chỉ có thể sinh trưởng, còn có thể hấp thu tử khí cùng linh khí. Ta hoài nghi, nơi này bị người bố trí một cái trận pháp, rất cường đại trận pháp, mà cái này trận pháp khởi động cần phải có cũng đủ linh hồn hiến tế. Ninh Hoan tâm thấp thấp mở miệng, ngữ khí ngưng trọng, vừa mới đã chết không ít người, mà những cái đó chết đi người đều là huyền môn tinh anh, là thiếu niên thiên tài. Đúng là bọn họ linh hồn khởi động cái kia đại trận, cho nên mới sẽ đột nhiên xuất hiện một cái cấm chế cái chắn. Mà cái này cấm cái chắn tuyệt đối không phải đơn thuần chỉ đem bọn họ vây ở chỗ này đơn giản như vậy. Ta hoài nghi cái này cái chắn cũng là đại trận một cái phân đoạn, mà chúng ta hiện tại đều là tế phẩm. Ngoặc kép, hết chương.